Mục thần ký, chương 1478, giáng xuống, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáng xuống 2, Tần Mục cũng bị Lưu Ly Thanh Thiên Chàng Cua N lên, rơi xuống trên một chí bảo, hắn dương thơ N cung ra. Nhưng không ngờ thần cung trong tay hắn lại không thể khống chế được nhảy lên, muốn bay ra khỏi tay, trở lại bên cạnh chủ nhân. Tờ N Mục trong lòng cả kinh, toàn lực chấn áp thần cung. Rốt cuộc cũng thoát khỏi vũ trụ tan vỡ kia, bóng dáng gầy khô không có cánh tay kia ngửa mặt lên trời, suy nghĩ vô cùng to lớn chấn động thời không, làm cho tất cả mọi người ở đây đều hiểu rõ được suy nghĩ của hắn. Không khí trong lành, trời đất trong lành, sinh mệnh trong lành, không có loại khí tức già yếu tử vong. Hắn gầy đến đáng sợ hệt như là một người hoàn toàn mất nước, dưới làn da khô héo, không có máu lưu động, chỉ có cơ bắp khô quắp bám vào xương cốt. Lúc hắn đi lại, thân thể phát ra thanh âm răng rắc giống như gân bắp thịt đang đứt gãy. Thời đại của ta đã quá cổ xưa đến mức mất đi tất cả sức sống. Các hạt tạo thành vật chất đang phân hủy và sụp đổ, các đại đạo tạo nên trật tự đang sụp đổ, mất đi hoạt tính. Thảm họa hủy diệt mọi thứ, hủy diệt hết thảy, mà nơi này sẽ trở thành nơi ta bắt đầu lại từ đầu. Long Kỳ Lân không để ý tới cảm xúc của hắn. Thúc giục 28 chư thiên của Lưu Ly Thanh Thiên Chàng bọc hắn lại, dự định thu hắn vào trong chư thiên, tập hợp uy năng của bảo vật trong các chư thiên luyện hóa chết hắn. Nhưng mà chư thiên lại xuyên qua thân thể người này, bóng dáng gầy khô kia lại không hề nhúc nhích, 28 chư thiên hoàn toàn không cách nào đưa hắn vào trong đó. Trong lòng Long Kỳ Lân cả kinh, đây là LN đầu tiên hắn gặp phải tồn tại đáng sợ như vậy, hoàn toàn không có biện pháp gì. Đám người sơ tổ thúc dục từng món trọng bảo trong thanh thiên tràng, uy năng của trọng bảo bộc phát, cùng nhau đánh về phía bóng dáng gầy khô kia. Bóng dáng gầy khô kia không còn hai tay, trên người cũng khô héo không chịu nổi, khí huyết hoàn toàn không có, nhưng đối mặt với một kích kinh thiên động địa này lại thản nhiên xử lý. Máu thịt của ta sắp bắt đầu lưu động một lần nữa, thân thể của ta sắp bắt đầu hồi phục. Để chống lại trận đại kiếp sụp đổ kia, hao tổn quá nhiều sức mạnh của ta. Ta cần phải bổ sung sức mạnh. Bóng dáng gầy khô há miệng, miệng còn rộng hơn đầu, rồi còn lớn hơn cả đầu. Nó nghênh đón một kích khủng bố của 28 chư thiên chư bảo, sau đó dùng sức hít một cái, những công kích gào thét kia lọt vào miệng hắn. Ầm ầm, trong bụng hắn chuyên đến từng tiếng nặng nề, đột nhiên bụng phồng lên, co rút lại phồng lên rồi co rút lại, liên tục hơn 10 lần. Cuối cùng cũng yên ổn lại. Mà sắc mặt của hắn cũng khôi phục một ít khí huyết. Trong lòng mọi người trong Lưu Ly Thanh Thiên Tràng bỗng chốc lạnh lẽo. Vị cường giả trên vũ trụ này khi ở trong vách đá còn có thể đối phó được. Nhưng sau khi đi ra khỏi vách đá thì không cách nào đối đầu với hắn. Sự cường đại của hắn đã đến cảnh giới khó có thể tin được. Ngay cả công kích của trọng bảo trong Lưu Ly Thanh Thiên Tràng cũng có thể bị hắn nuốt chừng hóa thành năng lượng bổ sung cho bản thân. Ta còn cơ N thêm khí huyết, suy nghĩ to lớn của bóng dáng gầy khô kia dâng trào, đột nhiên mở to miệng ra ngửa mặt lên trời hít sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sơn cốc, nguyên thần của mọi người dao động, dường như nguyên thần của bọn họ bị một hít thoát thể này bay ra. Mọi người D-U-O-N định nguyên thần, chống lại lực hút khủng bố này, nhưng khí huyết tê của bản thân lại không khống chế được mà bay ra ngoài cơ thể. Tần Mục cao giọng nói. Dùng tạo hóa thiên ma công phong bế bách khiếu của mình. Rất nhiều cao thủ thế hệ trẻ lập tức thúc giục tạo hóa thiên ma công, ngón tay nhanh chóng điểm động, phong bế khí huyết của bản thân, nhưng mà khí huyết của bọn họ bị phong bế, tu vi lại không gánh nổi, bị lực hút kia kéo lên, không tự chủ được bay ra ngoài chư thiên. Long Kỳ Lân vội vàng thúc giục Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, thay đổi các chư thiên, để những người này quay lại trong chư thiên, chân tay cuống cuồng cả lên. Các cao thủ thế hệ đi trước khác như đám người mù dược sư hay sơ tổ chưa từng tu luyện tạo hóa thiên ma công của thiên thánh giáo, khí huyết của cả người không khô ân chế được mà nhanh chóng trôi đi. Khí huyết trên đỉnh đầu mỗi người phun trào giống như hồng quang, bị bóng dáng gầy khô kia hút lên. Sắc mặt Tần Mục nghiêm trọng, gắt gao bắt lấy thần cung, nhanh chóng đi khắp các chư thiên, dùng tạo hóa thiên ma công phong bế đám người sơ tổ, tránh cho khí huyết tê bọn họ tiếp tục trôi đi mất. Nhưng 2N còn chưa kịp phong bế khí huyết của cao thủ thế hệ đi trước thì thế hệ trẻ lại không chịu nổi, phong ấn của bản thân ào ào nổ tung, khí huyết tê điên cuồng tuôn ra. Trong lòng Tần Mục cũng không khỏi sinh ra một tia tuyệt vọng. Không phải Thái Dịch đạo huynh đã nói sẽ tới hay sao? Tại sao hiện tại vẫn chưa đến? Đúng lúc này, đột nhiên hắn nhìn thấy Thái Thủy Chi Noãn bị luồng lực hút kia hút bay lên, bay ra phía bên ngoài của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng nhanh như chớp. Dường như cổ thần noãn này không chống lại được một hơi dài của bóng dáng gầy khô kia, không tự nguyện mà rơi xuống cái miệng lớn của nó. Ta thích, cách chương.